Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, nhai pha lê lãng. Làm âm thanh này vang lên lúc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt. Nguyên bản từng cái tối đen cửa sổ, trong nháy mắt sáng lên, bên trong ở lại người mở ra chính mình trong phòng bóng đèn. Từng tiếng sói tru giống như tiếng gào thét, từ hành lang phòng đơn bên trong phát sinh, tiếp theo tầng tầng vang lên. Từng cái hiệp bên trong căn phòng nhỏ, từng đôi dường như sói ác giống như con mắt, lộ ra màu đỏ tươi, lập lòe sáng quắc hoa. Ầm ầm ầm, này không phải tiếng súng, là gian phòng tiếng cửa mở, nương theo chồng chất đẩy cửa thanh, từ trên xuống dưới. Mỗi tầng nhốt ở tại đây cái thú lung sói ác môn. Bắt đầu vi mãn mỗi cái tầng trệt, bọn họ đều không tự chủ được đưa mắt bỏ ra tầng dưới chót. Tham lam, ác độc, quỷ quyệt, tà ác, từng đôi mắt, một bó cột ánh mắt đều hội tụ ở một người trên người. Đồng Nghị nhìn từng tầng dày đặc đám người, trong lòng mắng to, con bà nó. Lần này thật sự khó làm. Nhưng vào lúc này, loa phát thanh âm thanh lần thứ hai truyền đến. Kẻ xâm nhập, ta cho một cơ hội. Nếu như 3 tiếng trong vòng không nữa đi ra ngoài, ta liền muốn đóng lại lâu cửa. Đó là ta đặc chế lâu môn. Một khi đóng lại, trừ phi ngươi có thể xuyên vào cánh, bằng không cũng lại đừng muốn đi ra ngoài. Đồng Nghị không lo nổi nhiều như vậy, chỉ có thể từ dưới lầu hô to, chỉ cần ngươi đem ngày hôm qua cướp bé gái thả, bằng không nếu như không có, ta liền ăn thua đủ. Một lát sau, tựa hồ đã có người cho này dùng loa phát thanh nữ nhân đệ nói. Lập tức trong loa phát thanh lần thứ hai truyền lên tiếng. Hóa ra là vì ngày hôm qua ta từ một tên lưu manh trong tay cướp đến nữ hài mà đến. Thật không tiện. Ta sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Nàng ngay ở ta tầng này. Có bản lĩnh chính ngươi đến 10 tầng tìm nàng. Đồng Nghị nghe vậy trong lòng xác định. Chính mình mới vừa thăm dò. Không nghĩ đến đối phương ngược lại cũng thẳng thắn trực tiếp thừa nhận Tiểu Linh ở trên tay nàng. Đã như vậy, Đồng Nghị cười gằn hét lớn đến. Vậy thì rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta. Một bên khác, 10 tầng. Nữ nhân vị trí trong phòng, nàng đột nhiên kéo xuống khai quan hạp, dày nặng tiếng đóng cửa, vang vọng một tầng, nữ nhân này quan lên lầu môn, Đồng Nghị triệt để mất đi đường lui. Lập tức trong loa phát thanh tiếp tục truyền lên tiếng, như vậy, chư vị vừa nãy ta hứa hẹn tiếp tục, các người cũng rõ ràng ta làm người, chuyện đã đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Ẩu hống, từng tiếng sói tru, tiếng huýt gió không ngừng vang lên. Đầy dãy chỉnh tòa đại lâu, nhìn thấy tầng kia tầng tụ tập đám người. Đồng Nghị cắn răng, lập tức khởi động hệ thống. Đem lưu lại 15 điểm toàn bộ thêm đến gan kata trên. Xạ kích diễn sinh kỹ trước mặt điểm số trực tiếp biến thành 30 đạt đến phổ thông cấp bậc. Lập tức. Đồng Nghị hô to một tiếng, nắm chặt song thương, bắt đầu từng tầng xung kích. Bởi vì gan kata tăng lên một cấp độ, nguyên bản đại não đau đớn tác dụng phụ có chậm lại. Đồng Nghị gan kata ứng dụng càng thêm thông thạo, trong lúc nhất thời yêu ma quỷ quái ra hết. Đồng Nghị song thương vung vẩy, một bó cột viên đạn bắn ra, tiếng kêu rên, nổi giận thanh. Không dứt bên tai, nhiều tiếng súng, nương theo thân thể tiếng ngã xuống đất, song thương cực tốc vận chuyển gan kata, dưới chân bước tiến xê dịch, băng đạn một cái đổi một cái, đầu đạn xé rách từng bộ thân thể huyết nhục. Đồng Nghị nắm lấy số 1 tầng, tầng thứ 2, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, song thương như thần, dưới chân bước tiến lưu chuyển. Viên đạn từng viên lấy tính mạng người ta, thi thể từ trên hành lang rơi xuống, làm Đồng Nghị bước lên 6 tầng thời điểm, hắn lúc này đi lại tập tễnh, thân hình lay động, cao gánh nặng vận chuyển gan kata, để tinh thần hắn uể oải đến cực điểm. Hắn còn chưa tới phim nhựa bên trong cái kia một người thần cản giết thần Phật chặn giết Phật cảnh giới này gặp Đồng Nghị đã thành cung dương hết đà. Loa phát thanh âm thanh lần thứ hai truyền đến, đùng đùng đùng, đầu tiên là một trận tiếng vỗ tay, tiếp theo người phụ nữ nói đến, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, có điều ta nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là đã không xong rồi đi, xem ngươi một đường giết tới 5 tầng, đừng quên còn có 5 tầng, nếu như ta tính toán không sai, ngươi sợ là không có viên đạn đi. Đồng Nghị ánh mắt mệt mỏi, trong miệng miệng lớn hô hấp, nhìn về phía 10 tầng hành lang, hàm răng nơi bắp thịt nhúc nhích, mồ hôi tẩm ướt hắn toàn bộ thân thể. Xác thực như nữ nhân này từng nói, lúc này Đồng Nghị ý thức mơ hồ, bất cứ lúc nào sẽ té xỉu. Dù sao hắn gan kata chỉ có phổ thông cấp bậc, có thể làm đến mức độ như thế, đã là vượt xa người thường phát huy. Viên đạn chỉ còn cái cuối cùng băng đạn. Đồng Nghị lập tức thu hồi phối thương. Cái này băng đạn viên đạn hoặc là để cho người phụ nữ kia, hoặc là lưu cái chính mình. Lúc này Đồng Nghị nhìn thấy dưới chân pha lê là một khối bị đạn lạc đánh nát pha lê. Đồng Nghị này hiểu ý thức ảm đạm, thân hình lảo đảo lắc lắc, nhặt lên khối này pha lê. Đột nhiên, Đồng Nghị đem pha lê nhét vào trong miệng, trong miệng khanh khách vang vọng, hàm răng dùng sức nhai kỹ, từng viên một mảnh kiếng bể ở hắn đầu lưỡi lăn lộn, máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Đồng Nghị chán nổi gân xanh, không ngừng nhai, nghiền ngẫm thưởng thức cái bên trong tư vị, khanh khách, hai mắt của hắn càng ngày càng dữ tợn. Nguyên bản tuấn lãng dáng dấp không còn tồn tại nữa, cũng như là một con từ âm tàu địa phủ bò lại nhân gian ác quỷ. Tàn nhẫn, quyết tuyệt, không cho mình lưu một tia chỗ trống. Đồng Nghị trong miệng phát sinh dường như tước đường phèn âm thanh. Chỉ là mùi vị đó tuyệt đối không có đường phèn đến vui tươi. Khóe miệng chảy ra máu tươi, xâm nhiễm hắn toàn bộ cằm cùng vạt áo. Đầu lưỡi lăn lộn quấy này pha lê nát cha, kịch liệt dày đặc đâm nhói, khiêu khích hắn thần kinh. Nguyên bản ý thức ảm đạm Đồng Nghị, tinh thần vì đó rung một cái. Đồng Nghị dùng biện pháp như thế đem chính mình ý thức từ ảm đạm biên giới mạnh mẽ cho kéo trở lại. Phốp, dòng máu đỏ thắm đi kèm mảnh kiếng bể từ Đồng Nghị trong miệng phun ra, lau lau khóe miệng. Đồng Nghị cởi áo gió, lấy ra bên hông trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ, lập lòe lạnh lùng hàn quang. Lại nhìn 6 tầng trong hành lang, từng con yêu ma quỷ quái mắt nhìn chằm chằm ánh mắt. Đồng Nghị trong mắt sát cơ đại thịnh. Loa phát thanh âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lợi hại, lợi hại, không nghĩ tới ngươi đối với mình như thế tàn nhẫn. Đồng Nghị cười ha ha, ngửa đầu nhìn về phía 10 tầng phương hướng, lớn tiếng nói thanh, quá khen, ta chỉ là nhai pha lê, ngóng nhìn vực sâu thôi. Ngươi có thể nhanh như vậy đến 5 tầng, chỉ là dính nơi này hộ gia đình tuyệt đại đa số không có thương vận khí. Hiện tại ngươi muốn liều đao, có thể không hẳn có thể xem lúc trước như thế nhanh chóng. Cảm tạ quan tâm. Việc của ta liền không nhọc ngươi lo lắng, rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta là được. Lại nhìn tòa nhà này bên trong cư dân, từng cái trong tay lấy đao. Khởi đầu Đồng Nghị xác thực là chiếm trong bọn họ tuyệt đại đa số không thương tiện nghi. Nhưng hắn nghĩ thông suốt quá 6 tầng, cho đến bước lên 10 tầng, hiện nay chỉ có thể súng thật đao thật cùng bọn họ làm thinh. Dùng sức cầm chuôi đao, Đồng Nghị cúi người khom lưng, chui vào đoàn người, ánh đao bóng kiếm, kim loại vang lên, trong lúc nhất thời đốm lửa tung tóe. Lại nhìn Đồng Nghị trong tay ác liệt binh khí, cắt chém từng bộ máu thịt, hoặc đâm, hoặc phách, máu tươi xâm nhiễm ở Đồng Nghị cuối sợi tóc. Đồng Nghị hết sức chăm chú. Mỗi một lần đánh chết đều sử dụng toàn lực không cho người khác lưu một điểm khoảng cách cùng cơ hội. Hắn biết mình không thể ra sai, bởi vì một khi sơ sẩy, hắn sẽ xem chỉ cừu con giống như bị đám người này xé nát. Đâm, chát, chém, phách, quét, vén không có trước sau, đều là căn cứ trên sân tình thế tùy ý sử dụng. Đồng Nghị ra chiêu nhanh tự tia chớp, một bước một giết, dáng người chập chờn như cuồng long cũng hài, bộ pháp linh động nhanh nhẹn. Trường đao trong tay gió cuốn thảm vân, lạnh lẽo bá đạo, máu thịt, nội tạng, tứ chi bốc lên, bắt tầng thứ 6, tiếp theo là tầng thứ 7. Chỉ tiếc Đồng Nghị dù sao thế đơn lực bạc, hắn cũng chỉ là thân thể máu thịt, cắn răng liều mạng chém giết. Từ tầng thứ 6 giết tới tầng thứ 8, rốt cục Đồng Nghị không chống đỡ được, hắn thân bên trong nhiều đao. Cũng may có áo chống đạn che chở, nếu không thì e sợ đã ngã vào trong vũng máu. Đột nhiên một người nhấc chân đạp đến, Đồng Nghị một cái sơ sẩy bị đạp tiến vào trong một gian phòng. Đồng Nghị gấp vội vàng đứng dậy, đóng cửa phòng, gắt gao dùng vai chặn lại, lập tức đẩy ngã trong phòng ngăn tủ, chặn ở trước cửa, nghĩ vì chính mình tranh thủ thời gian thở dốc. Đồng Nghị dựa vào ngăn tủ, miệng lớn hô hấp, đột nhiên phát hiện mình đẩy ngã chặn ở trước cửa ngăn tủ có này một luồng nồng nặc thuốc mùi vị. Nhìn về phía trong phòng không khỏi sững sờ, phát hiện bên trong nhà này còn có hai người, bên trong một người hắn còn nhận thức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.